Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, Thanh Lý Phản Loạn, 10, chương 1113, Thanh Lý Phản Loạn, 10, ngươi là ai, ngươi như thế mỹ mạo, ngươi là Tịnh Linh Thể sao, nhất định là Tịnh Linh Thể, đem Tịnh Linh Thể cho ta. Khương Ly bỗng nhiên điên rồi giống nhau đem cầm sắt phát té trên mặt đất. Cái gì Tịnh Linh Thể? Cầm sắt bị nắm chặt cổ, lắp bắp hỏi, Thái Hậu, cầm sắt hộ vệ nhóm tưởng đi lên cứu nàng, lại bị nàng nâng tay ngăn trở. Tịnh Linh Thể, cho ta Tịnh Linh Thể. Khương Ly dùng sức kháp của nàng cổ, bộ mặt dữ tợn nói, thối giữa trên mặt, cơ hồ lộ ra bạch cốt, sở hữu làn da đều như là muốn theo trên mặt đến rơi xuống giống nhau. Mí mắt lôi kéo, chỉ lộ ra một chút tròng trắng mắt, như vậy mà, bất luận kẻ nào nhìn đều có sợ hãi không thôi, nhưng xem ở trong mắt Cẩm Sát, lại cảm thấy đau lòng không thôi, của nàng đứa nhỏ, vậy mà biến thành như vậy, ban đầu là khả ái như vậy xinh đẹp một cái hai tử. Người nghĩ muốn cái gì, ta đều sẽ cho ngươi, nàng nói, trước buông ra ta, đem ngươi Tịnh Linh Thể cho ta. Khương Ly căn bản nghe không vào lời của nàng, chính là giờ phút này điên cuồng trong đầu, chỉ nghĩ đến được Tịnh Linh Thể, không có Thái Hậu mệnh lệnh, này hộ vệ cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết ứng nên làm cái gì bây giờ. Trọng Quỳ luôn luôn tại chỗ tối xem, vốn không nghĩ xen vào việc của người khác, nhưng nhìn đến Cẩm Sắt cái kia bộ dáng, sắp bị Khương Ly bóp chết, nếu không ngăn cản lời nói. Quên đi, nhấc tay chi lao mà thôi. Trọng Quỳ bỗng nhiên hiến thân đi ra ngoài. Ở hộ vệ đều không kịp phản ứng trong khoảng cách. Một cước đem Khương Ly cấp đạp đi ra ngoài. A, Khương Ly thảm kêu một tiếng. Té lăn trên đất, lập tức nghe được thanh thúy cốt cách thanh. Ngay cả cốt cách đều yếu ớt như vậy. Nghe thế dạng thanh âm, cũng nhường Trọng Quỳ trong lòng nhất quý. Làm càn, ngươi là người phương nào? Dám tại đây đả thương người. Cẩm Sắt đứng lên, thấy Trọng Quỳ khi, sợ run một chút, kia tương tự dung mạo, tuy rằng không là 100% hoàn toàn tương tự, nhưng thần vận cũng là hoàn toàn giống nhau. Chính là, ánh mắt nàng là màu tím, nghe nói Thái Hậu bị giam lỏng ở Ung Thành Hành Cung. Nếu là nhường Vương Thượng biết ngươi một mình đến đây Hàm Dương, chỉ sợ không tốt xong việc. Thái Hậu vẫn là trở về đi, Trọng Quỳ lạnh lùng khuyên nhủ. Ngươi là ai? Bản Thái Hậu sự tình đến phiên ngươi quản sao? Cẩm Sắt trên người lây dính Khương Ly trên người bẩn ô. Nhưng như trước bày ra một quốc gia Thái Hậu khí độ đến. Đương nhiên không tới phiên ta quản, Trọng Quỳ lạnh lùng nói. Thái Hậu thật sự là vong ân phụ nghĩa, ta vừa mới cứu ngươi. Ngươi nhưng lại một tiếng cảm tạ đều không có, ai muốn ngươi cứu ta. Nàng là của ta nữ nhi, nàng thương ta không có gì, khả ngươi không thể thương nàng. Cẩm Sắt nói, ngươi nói cái gì, ngươi nói nàng là ngươi nữ nhi, như là nghe được cái gì chê cười giống nhau. Trọng Quỳ không khỏi cười rộ lên, nhìn thoáng qua té trên mặt đất tựa hồ đau đến đã hôn mê đi Khương Ly. Này quái vật! Đừng vội hầu ngôn loạn ngữ, Cẩm Sắt như là bị trạc trúng thống khổ, nhưng lại lộ ra bi thương thần sắc. Trọng Quỳ thổn thức một tiếng, khối này thân thể từ bị Khương Ly chiếm dụng sau, liền biến thành như vậy, không thể không nói là một loại đáng sợ báo ứng. Liền tính chân chính Trọng Quỳ không có chết, trở lại khối này trong thân thể cũng như trước không thể khôi phục nguyên trạng. Nàng không là của ngươi nữ nhi, nàng là cái quái vật. Ngươi tới gần nàng, nàng hội hại chết của ngươi, Trọng Quỳ cảnh cáo nói. Đương nhiên là không muốn nhìn đến Cẩm Sắt cũng đưa tại Khương Ly trên tay. Dù sao, kia xa xôi mẹ con tình cảm, tuy rằng chặt đứt, nhưng nàng vẫn là thật kính nể. Một cái mẫu thân đối bản thân đứa nhỏ yêu, vĩnh viễn không có sai, cũng không phải hẳn là nhận đến nguyền rùa. Xong lần vé tháng cuối tháng đại gia trong tay vé tháng đều đầu cấp đường xưa đi tương đương. Hết chương.